Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Hoàng Kim Ba Quyền. Minh Tinh là càng già càng không đáng tiền, thanh xuân không ở, không có kia trương xinh đẹp khuôn mặt, trả lại lăn lộn cái rắm a. Đương nhiên hành động phái không tại này trong hàng ngũ, những người này dựa vào là hành động. Mà không phải khuôn mặt, có thể đầu năm nay bình hoa quá nhiều, hành động phái quá ít, cho nên rất nhiều minh tinh còn là càng già càng không đáng tiền. Nhưng bác sĩ lại đang tương phản, càng già càng đáng giá, lão đối với bác sĩ ý vị như thế nào? Có nghĩa là hắn gặp qua càng nhiều người bệnh, có phong phú hơn kinh nghiệm. Mà phong nhã hào hoa Mễ Tử Hiên cùng lão lại một chút quan hệ đều không có. Cho nên hắn tại Lưu Kiến Thiết trong mắt cùng kinh nghiệm phong phú cũng không có một mao tiền quan. Hệ, không tín nhiệm hắn là bình thường. Tín nhiệm hắn mới là không bình thường. Hiện tại hắn phụ trách thẩm vấn phạm nhân đột nhiên gặp chuyện không may. Một khi phạm nhân tử vong chẳng những này lên đại án manh mối toàn bộ đoạn. Đồng thời phạm nhân gia thuộc người nhà còn có thể ồn ào đến cửa. Nghi vấn bọn họ tra tấn bức cung, đánh chết con của bọn họ. Trời đất chứng giám a, Lưu Kiến Thiết dám vuốt lương tâm chỉ thiên thề. Tại thẩm vấn thời điểm hắn tuyệt đối không có tra tấn bức cung. Nhiều nhất cũng chính là ngữ khí không tốt. Đó là phạm nhân, chẳng lẽ cùng ngôn ngữ sắc hỏi hắn, ngươi đều làm chuyện gì xấu? Đồng lõa đều có ai a? Chỉ cần cùng cảnh sát thúc thúc nói, cảnh sát thúc thúc cho người ăn ngon. Thật muốn dùng là loại này thẩm vấn phương thức, phạm nhân chim ngươi mới là lạ, nhất định sẽ nhếch lên miệng rộng, một bộ kháng cự từ nghiêm, về nhà lễ mừng năm mới, thẳng thắn từ rộng, lao ngọn nguồn ngồi mặc điều dạng, Lưu Kiến Thiết là dám chỉ thiên thề. Nhưng gia thuộc người nhà có thể tín, cho dù có trong phòng thẩm vấn camera quay chụp xem nhiều lần làm chứng, cho dù có chấp pháp dụng cụ thu xem nhiều lần làm chứng, gia thuộc người nhà nên ồn ào trả lại với ngươi ồn ào. Ai để cho cảnh sát các ngươi là quốc gia món lợi cách dù chấp pháp cơ cấu? Ai cho các ngươi là cường thế quần thể, mà chúng ta là yếu thế quần thể? Các ngươi nói chúng ta không tin, các ngươi cung cấp chứng cớ làm bộ, chúng ta muốn một cách nói, một cái công đạo, chúng ta sẽ ở đồn công an môn khẩu bày vòng hoa. Hóa vàng mã tiền, chết người liền hướng các ngươi môn khẩu vừa để xuống, sau đó phát hơi tín, phát bằng hữu vòng, đến rất bắt mắt tiêu đề cảnh sát đánh chết người, mánh lới có, còn sợ không chiếm được chú ý. Đến lúc đó có là đúng xã hội bất mãn, không rõ chân tướng đồ gà mờ phát, hô hào chính phủ nghiêm trị có liên quan vụ án cảnh sát. Có những người này trợ giúp, sự tình chỉ sợ càng ồn ào càng lớn. Cuối cùng Lưu Kiến Thiết là bùn đất mong mất đũng quần, không phải là thì cũng là thì. Các vị những người lãnh đạo vì lắng lại chuyện này khai trừ hắn đến không đến mức. Nhưng nhất định sẽ đem hắn hạ phóng đến nông thôn đồn công an. Hay hoặc là tìm thanh nhàn địa phương để cho hắn ngốc một hồi tránh đầu gió. Đây bằng với là để cho hắn xin nghỉ hưu sớm. Trong hơn 10 năm Lưu Kiến Thiết trong gió, trong mưa đi, vất vả khổ cực tại công an trên cương vị cam vì trẻ con nghiêu mới có hôm nay. Hắn không dám nói mình đời này không có làm bỏ qua sự tình. Nhưng hắn dám vỗ bộ ngực nói mình đời này không có oan uổng qua một người tốt. Cũng không có buông tha một cái người xấu. Hắn không thẹn với lương tâm. Mắt thấy còn có cái 7-8 năm muốn về hưu. Bởi vì chuyện này hắn rơi vào hạ phóng hay hoặc là tìm một chỗ đưa người rảnh rỗi nuôi. Này so với một đao giết hắn trả lại để cho hắn khó chịu. Hắn hiện tại hy vọng người kia phạm nhân có thể bị đã cứu. Như vậy hắn vất vả khổ cực hơn nửa năm khắp nơi thăm viếng. Điều tra mới đào được một cây tinh tế tuyến sẽ không đoạn. Như vậy hắn có thể thông qua căn này tuyến cầm phía sau cái kia khổng lồ có giống như băng sơn phạm. tội tổ chức nhổ tận gốc. Như vậy hắn sẽ không lão. Lão rơi vào hạ phóng hoặc là đương người rảnh rỗi tình trạng. Nhưng là bây giờ phạm nhân nguy tại sớm tối. Cự ly bệnh viện ít nhất phải 15 phút đường xe. Hắn tuy không hiểu y, nhưng là nhìn ra được phạm nhân e rằng rất không được bệnh viện thì phải chết đến trên nửa đường. Mà trước mắt đến là có một cây cỏ cứu mạng gọi là Mễ Tử Hiên. Nhưng này rơm rạ cũng quá mảnh a. Hắn cảm giác thổi khẩu khí căn này rơm rạ cũng có thể đoạn. Cho nên hắn không cho rằng căn này rơm rạ có thể cứu vãn hắn tương lai vài năm cảnh sát kiếp sống. Cũng không cho rằng căn này rơm rạ có thể khiến hắn hơn nửa năm vất vả không thay đổi vì cho tàn. Bị người khinh thường tư vị dễ chịu sao? Lời này phải hỏi Mễ Tử Hiên. Hắn hội dắt cuống họng báo cho ngươi. Kia tư vị rất không phải thoải mái. Thật là làm cho người ta phiền muộn. Cho nên hắn rất không thoải mái trợn mắt chừng một cái nói. Sợ ta cầm người giết chết. Dễ xử lý. Các ngươi mời cao minh khác. Đánh 120 cũng được. Trực tiếp dùng xe kéo đến bệnh viện cũng được. Thiên quá muộn. Ta phải về nhà ngủ. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cất bước muốn lên xe. Lão Vương kéo lại hắn vội la lên. Tiểu tử. Điều này mấu chốt người cũng đừng đùa nghịch tiểu sinh khí. Cứu người quan trọng hơn. Chỉ cần ngươi đem người cứu sống. Ta Lão Vương thiếu nợ cá nhân ngươi tình. Chúng ta Lưu Sở cũng thiếu nợ cá nhân ngươi tình. Nói xong không nói lời gì dắt lấy Mễ Tử Hiên. Liền hướng bên trong chạy. Sự tình đã như vậy. Lưu Kiến Thiết chỉ có thể là còn nước còn tát. Đến mặc cho số phận a. Hắn không có cùng đi qua, mà là ngồi xổm môn khẩu một ngụm đón lấy một ngụm hút thuốc. Hắn không cho rằng Mễ Tử Hiên có thể cứu sống phạm nhân cứu vãn hắn cảnh sát kiếp sống. Cứu vãn hắn vất vả điều tra một tháng lấy được thành quả. Hắn bây giờ có thể làm là được ngẩn người, suy nghĩ chính mình đương nửa đời người cảnh sát làm sao lại muốn rơi vào tình cảnh như vậy. Là giá trị còn là không đáng. Đó là một rất thâm ảo vấn đề. Lưu Kiến Thiết đau khổ suy tư hạ tìm không được đáp án. Mễ Tử Hiên đi theo Lão Vương tiến phòng thẩm vấn. Trên mặt ghế có cái mang theo còng tay ngồi phịch ở trên mặt ghế nam tử. Niên kỷ không phải là quá lớn. Hẳn là hơn 30 tuổi. Lúc này sắc mặt tái nhợt. Bờ môi tím xanh. Ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ. Dữ tợn mà đáng sợ. Mễ Tử Hiên vừa nhìn hắn như vậy nội tâm chính là lộp bộp một chút. Vài bước tiến lên khẽ đảo mí mắt lập tức nói. Tiểu tử này là không phải là có hút độc lịch sử. Đại gia, trái tim đột nhiên ngừng. Nhanh chóng cho hắn mở ra còng tay. Lão Vương một bên luống cuống tay chân còng tay. Vừa nói, tiểu tử này quả thật có hút độc lịch sử. Kế tiếp thế nào? Mễ Tử Hiên đem hắn phóng tới trên mặt đất nằm thẳng hô. Mở ra sở hữu cửa sổ thông khí. Nói xong tay phải nắm thành quả đấm. Dùng hết toàn thân sở hữu khí lực hướng hắn bên trái lồng ngực trái tim vị trí tồn tại hung hăng. Đập tới, phanh, một tiếng trầm đục. Nam tử nửa người trên lại đạn. Này nhưng làm Lão Vương dọa hỏng. Vội la lên, ngươi đây là muốn cứu hắn. Lại muốn giết chết hắn. Lão Vương biết tay không tim phổi phục hồi. Nhưng chưa thấy qua mới dùng nắm đấm hung hăng nện người ngực. Hai quyền hạ xuống nam tử vẫn còn không có một chút phản ứng. Mễ Tử Hiên trên trán đổ mồ hôi. Nếu như đệ tam quyền đập xuống. Hắn trả lại không có phản ứng. Kia cứu sống lại tỷ lệ đã có thể quá thấp. Quá thấp. Rất nhiều người đều nghe nói qua như thế nào cứu chữa trái tim đột nhiên ngừng người bệnh. Đơn giản chính là tay không tim phổi phục hồi. Nhưng có kinh nghiệm lão bác sĩ gặp được loại này người bệnh. Sẽ không làm cái gì tay không tim phổi phục hồi. Bởi vì loại này cứu giúp đối với trái tim đột nhiên ngừng người bệnh ý nghĩa cũng không phải quá lớn. Bọn họ đi lên sử dụng cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng xoay tròn cánh tay. Hung hăng tới ba quyền, cái này gọi là hoàng kim ba quyền, dùng lớn nhất khí lực nện ở chèo chống lồng ngực, bảo hộ trong lồng ngực cơ quan nội tạng xương sườn, để cho xương sườn cấp tốc ép xuống, sản sinh lớn nhất hạ thấp tốc độ lấy đạt tới đè ép trái tim lớn nhất độ mạnh yếu. Tại rất trong thời gian ngắn kích thích trái tim, khiến cho trái tim phục nhảy. Đây là mau lẹ nhất, cũng là hữu hiệu nhất biện pháp. Cái này gọi là hoàng kim ba quyền. Nhưng nếu như ba quyền, người bệnh trả lại không có phản ứng gì, cứu sống hy vọng đã có thể không lớn. Bởi vì trái tim một khi ngưng đập, liền không có biện pháp hướng đại não cung ứng giàu có chất dinh dưỡng động mạch huyết dịch. Cùng với cầm trong đại não hàm chứa phế vật tĩnh mạch huyết dịch hội rút, đại não sẽ ở rất trong thời gian ngắn tử vong. Mễ Tử Hiên không có công phu cùng lão Vương giải thích, lại là một quyền đập xuống, theo vào tới lộ hùng vĩ. Đào Hiểu Phong thấy như vậy một màn lập tức đồng thanh hô dừng tay, rõ ràng cũng là lưỡng không hiểu đi, không có biện pháp, người là cảnh sát cũng bác sĩ, bắt người xấu bọn họ am hiểu, cứu người Mễ Tử Hiên am hiểu, phân công bất đồng. Cuối cùng một quyền hạ xuống, nam tử còn không có phản ứng. Mễ Tử Hiên nội tâm lộp bộp một chút, muốn xấu a, hai tay của hắn lập tức đặt ở nam tử bộ ngực, bắt đầu làm tay không tim phổi phục hồi. Hắn làm như vậy cũng là tại tranh thủ thời gian, thông qua đè ép trái tim, để cho trái tim ngắn ngủi khôi phục nhất định công năng, mau chóng hướng đại não cung ứng động mạch huyết, trì hoãn não tử vong thời gian. Mễ Tử Hiên một bên hồn hền làm tay không tim phổi phục hồi, một bên nghiêng đầu nói, bên cạnh lão Vương, tiểu tử này là không phải là nhất định phải cứu sống. Lão Vương sắc mặt trầm trọng gật đầu nói, đúng, nhưng nếu thật sự không có biện pháp, phía sau lời lão Vương nói không được, Lưu Kiến Thiết có thể nghĩ đến hậu quả, hắn cũng có thể nghĩ đến, hắn thật sự không muốn nhìn thấy Lưu Sở vất vả nửa năm mới đào được manh mối cứ như vậy đoạn tuyệt. Hắn càng không muốn nhìn thấy bởi vì người trước mắt này cạn bã tử vong Lưu Sở muốn sớm lui cư hai. Này đối với hắn quá không công bình. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói, tin ta không tin ta. Lão Vương vội la lên, đều thời điểm này, ngươi có biện pháp đã nói, đừng nói nhảm. Mễ Tử Hiên nói, cho ta tìm thanh đao, sắc bén nhất đao, các ngươi đồn công an khẳng định có hộp cấp cứu cũng cho lấy ra. Sau đó cho 120 gọi điện thoại, để cho bọn họ lập tức qua. Đúng, cho ta tìm một chút khăn mặt, sạch sẽ. Lão Vương vội la lên, ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên vội la lên, ngươi nói ta muốn làm gì? Cầm ra hỏa này cứu sống a, nhanh lên đừng chậm trễ thời gian, tại chậm trễ một hồi, Đại La Kim Tiên tới cũng cứu không hỗn đản này. Hứa Tô Nhã cũng đi vào, có thể vừa nhìn thấy trên mặt đất người kia dữ tợn đáng sợ tướng mạo, lập tức sợ tới mức nghiêng đầu đi không dám ở nhìn. Bây giờ nghe Mễ Tử Hiên lời, nàng bị câu dẫn ra lòng hiếu kỳ. Nhìn xem hắn nói, ngươi không phải là tại đây cho hắn làm giải phẫu a? Lời này vừa ra, lão Vương, Lộ Hùng Vĩ, Đào Hiểu Phong một chút sắc mặt biến đổi lớn. Tại trong sở công an làm giải phẫu, không nói trước hoàn cảnh, nơi này căn bản cũng không có bất kỳ làm giải phẫu cần khí giới cùng dược phẩm. Không có những vật này làm như thế nào giải phẫu? Tại có, Mễ Tử Hiên cũng tuổi còn rất trẻ điểm a. Nhìn hắn như vậy cũng liền chừng 20 tuổi, để cho như vậy cái mao đầu tiểu tử làm giải phẫu. Này đó là cứu người, căn bản chính là tại giết người. Phạm nhân chết tại đây vốn là rất chuyện phiền toái. Nếu như đang cho hắn đến mổ bụng, người cứu sống không có vấn đề. Cần phải là cứu không sống, vậy làm phiền hội càng lớn, gia thuộc người nhà huyên náo hội lợi hại hơn. Lưu Kiến Thiết đối mặt dư luận áp lực cũng sẽ càng lớn, kết cục hội càng thê lương. Mễ Tử Hiên vội la lên, nghĩ cứu hắn chợt nghe ta. Không muốn cứu, ta lập tức rời đi. Lão Vương cắn răng một cái một dậm chân nói. Đi, đem hắn cần muốn cái gì lập tức lấy ra. Lộ Hùng Vĩ, Đào Hiểu Phong vội la lên. Sư phó, Lão Vương lập tức cắt đứt bọn họ rít gào nói. Ấn hắn nói làm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.